Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216, chương 30, khẩn cấp. Nghiệm thi báo cáo cần thời gian. Tuy rằng Thường Uy đã đem thi thể mang theo sở hữu đặc thù đều nói ra, nhưng Thường Uy dù sao không phải chuyên nghiệp bác sĩ pháp y, cầm không ra chuyên nghiệp báo cáo. Lập tức ba người chạy về đồn cảnh sát. Dù lờ ấy lách sai trấn cảnh sát trưởng thân phận, hướng về động đất cục phát sinh fax, yêu cầu bọn họ mau chóng phái thợ lặn lại đây. Thực Thường Uy cùng Du Lơ đều cân nhắc qua lập tức tra xét Victoria hồ nước tình sự. Du lịch tiết nội dung chủ yếu tập trung ở trên nước, vì lẽ đó Lakeside trấn mời chuyên nghiệp trên nước cứu sống viên. Nhân số còn chưa thiếu, bọn họ là có thể chấp hành nhiệm vụ này, nhưng một cái thiên lập tức đen, buổi tối không thể nghi ngờ không tiện. Thứ hai, trên nước cứu sống viên không phải quan phủ công nhân viên. Nghe nói gặp nguy hiểm lời nói, bọn họ có rất lớn tỷ lệ khước từ. Chuyện như vậy, ở khiến người ta chấp hành thời điểm, không thể nghi ngờ muốn báo cho tình huống cụ thể, không thể đem người lừa gạt xuống hồ. Vạn nhất xảy ra chuyện không tốt bàn giao, đương nhiên, biện pháp ổn thỏa nhất, không thể nghi ngờ là thủ tiêu hoặc là hoãn lại du lịch tiết khai mạc thời gian. Có thể phía trước đã từng giải thích, vì du lịch tiết, Lakeside trấn trả giá có đủ nhiều tinh lực. Nếu như không có xác thực chứng cứ, ai cũng không thể thủ tiêu hoặc hoãn lại. Bất luận Lakeside trấn cư dân, vẫn là nối liền không dứt du khách, đều sẽ không đồng ý. Buổi tối Thường Uy cùng Linda trụ chính là quán trọ, là Lakeside trấn đồn cảnh sát sớm định tốt gian phòng. Còn bữa tối vẫn là ở Du Lơ trong nhà. Linda cũng biết chuyện này, cùng Du Lơ như thế, nàng cũng cảm thấy khó có thể quyết đoán. Hai người ở sau bữa cơm chiều rời đi Du Lơ nhà, hướng về quán trọ đi. Trên đường, Linda nói, nếu như trong hồ thật sự có sinh vật nguy hiểm, Du Lơ có thể hay không thủ tiêu du lịch tiết? Thường Uy hỏi ngược lại, nếu như là ngươi đây? Linda do dự không quyết định. Du Lơ biết, Thường Uy nói, tại sao? Nàng nói, ngươi không nên xem thường chết rồi trượng phu, dựa vào chính mình một đôi tay, lôi kéo ba đứa hài tử mẫu thân sức mạnh. Thường Uy nói, nàng so với ngươi tưởng tượng kiên cường. Lại nói tiếp, có điều bất cứ chuyện gì, còn chưa hết một cái biện pháp giải quyết. Linda, ngươi phải biết, đầu tiên chúng ta có thể khẳng định là Auckland là bị một loại sinh vật nào đó ăn đi. Nhưng ăn thịt người sinh vật, có bị động, cũng có chủ động, không có thể xác định phổ biến tính. Nếu như là bởi vì là Auckland chính mình nguyên nhân, hắn làm tức giận một loại sinh vật nào đó đây, hoặc là loại sinh vật này ăn thịt người, cũng không phải phổ biến tính, chỉ là đơn độc một cái ví dụ đây. Nếu như vậy lời nói, du lịch tiết có thể thuận lợi tổ chức. Đúng thế, Thường Uy nói, nhưng nếu như không phải, nếu như loại động vật này chủ động ăn thịt người, hơn nữa là Auckland sẽ không là cái cuối cùng, đem sẽ trở thành phổ biến tính thủ lệ đại biểu. Như vậy biện pháp giải quyết thì có hai cái. Số một, thủ tiêu du lịch tiết này rất khó khăn. Thứ hai, ở du lịch tiết tổ chức trước, từ căn nguyên trên chặt đứt sự tình phát sinh khả năng, chính là tìm tới loại động vật này, bắt giết. Linda nói, đúng, thời gian không hơn nhiều. Linda nói, đúng đấy. Thường Uy gật đầu, ngày mai sẽ là du lịch tiết, chính thức khai mạc thời gian là 10 giờ sáng. Nói cách khác, ở 10 giờ trước đây, nếu như không có thể giải quyết vấn đề, Du Lơ phiền phức lớn rồi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới tảng sáng, Thường Uy lên rửa mặt một phen. Lúc ra cửa gặp Linda cũng vừa đi ra sớm, hỏi thăm một chút. Hai người xuống lầu, trên mặt đường còn lặng lẽ. Vào lúc này đầy đủ sớm, liền cửa hàng ăn sáng đều còn chưa mở cửa. Hai người dọc theo nói tiếp chậm chạy. không xa, một xe cảnh sát lái tới. Thường, Linda, là Zuler, động đất cục nói bọn họ người sớm nhất cũng phải 8 giờ mới đến. Zuler có vẻ hơi nôn nóng. Ta nghĩ trước tiên cùng đi với ngươi mặt hồ nhìn. Hiện tại, Thường Uy nói, đúng thế, ngươi cuống lên. Thường Uy nói, Zuler, chúng ta cũng không biết chấn cảm trung tâm phát sinh ở cái kia điểm. Victoria hồ lớn như vậy, lung tung không có mục đích trên mặt hồ dò xét, là sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Ngươi nên về nhà trước, ăn được bữa sáng, an bài xong con của ngươi. Trở lại xử lý chuyện này, Zuler nghe xong, cuối cùng cũng coi như bình tĩnh một chút. Nàng tự giễu nói, ta vẫn là quá lo lắng. Thường, ngươi mới 18 tuổi, liền như thế thận trọng, thật là khiến người ta thẹn thùng. Đối mặt bất cứ chuyện gì thời điểm, bình tĩnh là yếu tố đầu tiên. Thường Uy cười ha ha, trên thực tế ta cũng không có ngươi nói tốt như vậy. Chỉ là bởi vì Lakeside Trấn không phải ta khu trực thuộc. Vì lẽ đó ta là đứng nói chuyện không đau eo. Zuler bị gắn câu nói này nói nở nụ cười. Được rồi, người xác thực là đứng nói chuyện không đau eo. Linda cũng cười nói, cái tên này thường thường ra người không ngờ. Đúc nói hắn thích hợp làm cảnh sát. Hắn còn không thế nào đồng ý. Thường Uy buông tay. Đây chỉ là một phần công việc. Zuler bật cười nói, được rồi, kinh người vừa nói như thế. Ta không như vậy cuống lên. Thật sự xảy ra vấn đề gì? Ta cũng không có cách nào. Ta chỉ có thể chính mình cố gắng hết sức. Các ngươi còn không ăn điểm tâm đi. Lên xe, ta cho các ngươi làm. Đến Zuler nhà ăn bữa sáng. Mắt thấy đã 7 giờ. Trên trấn bầu không khí đã bắt đầu hừng hực lên. Coi như ở Zuler trong nhà, cũng có thể cảm nhận được càng ngày càng thanh âm huyên náo. Zuler căn dặn Jack để hắn chăm sóc thật tốt hai cái đệ đệ muội muội. Lúc này mới cùng Thường Uy, Linda, ba người đồng thời đến đồn cảnh sát. Zuler lần thứ hai cho động đất cục gọi điện thoại, nghe được thợ lặn đã xuất phát. Lúc này mới thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ở thợ lặn đến trước, chúng ta nhiệm vụ chủ yếu là duy trì du lịch tiết chủ hội trường trật tự. Zuler bắt đầu chia phân ra vụ. Linda, bác đoạn dò xét còn giao cho ngươi. Không thành vấn đề chứ. Linda so với cái ok thủ thế, biểu thị hoàn toàn không có vấn đề. Như vậy thường, Linda nói ngươi am hiểu nhất xử lý vấn đề trị an. Chủ hội trường khu vực phụ cận giao cho ngươi. Thế nào? Đương nhiên, ngươi phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng. Trợ giúp ta giải quyết trong hồ mầm hỏa. Thường Uy cười nói. Không thành vấn đề. Sau đó lại cho búp chờ cảnh sát từng cái phân phối xong nhiệm vụ. Zuler làm đều đâu vào đấy. Phân phối xong nhiệm vụ. Thường Uy mở ra lâm thời bán phân phối xe cảnh sát. Trực tiếp hướng về chủ hội trường mà đi. Du lịch tiết chủ hội trường chính là Lakeside Trấn to lớn nhất bến tàu. Nơi này từ lâu tinh kỳ phấp phới. Càng ngày càng nhiều du khách đi tới nơi này. Ăn mặc mát mẻ bé gái trẻ tuổi kết bè kết lũ. Tùy ý tỏa ra thanh xuân khí tức. Các nam nhân con mắt hoàn toàn không đủ dùng. Rất nhiều Lakeside Trấn cư dân ở bên ngoài hội trường bãi lên sạp hàng. Buôn bán các loại đồ ăn, phao bơi, áo tắm, khí cầu, súng bắn nước, đồ uống lạnh, hoa quả, chờ chút, chuyện làm ăn tốt một nhóm, mãnh liệt rất có cảm giác tiết tấu âm nhạc đột nhiên vang lên. Từ bến tàu ở ngoài trên nước sân khấu truyền đến, đó là Lakeside Trấn mời đến minh tinh ban nhạc, âm nhạc vang lên thời điểm. Nhiệt liệt bầu không khí lập tức bị cất cao gấp 10 lần. Liên tiếp tiếng hoan hô. Thật giống du lịch tiết đã tiến vào hừng hực giai đoạn trên thực tế còn chưa bắt đầu. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.